Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304. Chương 304. Sadako ra. Thực ra Từ Khuyết thật không có cái gì khác ý tưởng. Hắn coi như là lại cầm thú, cũng sẽ không đối với tội nghiệp Sadako làm chuyện gì xấu chứ. Chỉ là Sadako không cho là như vậy à. Này nhu cầu chẳng những muốn vào máy truyền hình, lại còn tua y phục. Sadako thoáng cái khẩn trương. Từ Khuyết đưa tay, ngoài ý muốn phát hiện máy truyền hình thật có thể xuyên thấu. Bất quá trên cánh tay phải nhất định ngưng tụ oán lực. Sau đó trực tiếp xuyên đi vào, tiến vào máy truyền hình, chỉ thấy chung quanh là một mảng lớn bầu trời đen kịt. Cái này rất giống tiến vào một mảnh khác ly kỳ không gian. Mảnh không gian này cũng có thể hô hấp. Quanh người đều là một mảng lớn sương mù. Trong sương mù chính là lúc là từng viên khô héo cây cối. Mà ở trước mặt hắn, chính là có một tòa giếng khô cô linh linh rơi vào trước mặt. Từ Khuyết đi tới. Hô, Tiểu Trinh, Từ Khuất Quân, ngươi đi vào như thế nào rồi hả? Giọng nói của Sadako có chút u oán. Bình thường ngươi thì ở lại đây. Ừ, nơi này là nhà ta. Ai, ở địa phương thật sự là quá kém. Ta có thể đi phòng ngủ của ngươi nhìn một chút à? Vì không để cho Sadako lo lắng, Từ Khuyết bảo đảm nói. Ngươi yên tâm, ta thật chỉ là đơn thuần nhìn một chút. Thực ra Từ Khuyết cũng có chút bất đắc dĩ. Này Sadako cái gì cũng tốt, chính là quá tự ti. Hắn tốt như vậy nhân, biết làm chuyện xấu sao? Không phải là lúc trước không cẩn thận xốc một chút váy mà lại sợ hãi đến bây giờ. Ai, bi ai, nói tốt giữa người và người tín nhiệm đây. Coi như hết, ta muốn nghỉ ngơi. Sadako nói, cái này không thể được. Từ Khuyết ngữ khí cương quyết. Coi như ta nhân viên, ta có trách nhiệm bảo đảm ngươi điều kiện ở sẽ không quá kém. Nếu không ta tâm lý có thể áy náy. Đang khi nói chuyện, nhìn đáy giếng, ngươi không ra lời nói. Ta coi như nhảy xuống. Ta thực ra ở đây. Đột nhiên, giọng nói của Sadako truyền tới. Từ Khuyết nghiêng đầu, ở một trong màn sương mù, xuất hiện một chàng thấp lùn tiểu nhà. Ngươi không phải là ở trong giếng à? Tỉnh, nhưng thật ra là ăn thông ngoại giới một cái lối đi. Ta làm sao có thể ở nơi đó? Sadako yếu ớt đứng ở thấp lùn cửa phòng. Nơi này phong cảnh còn có thể chứ? Ừ, chính là vắng lặng một ít. Gió cát rất lớn, thụ thế nào cũng khô héo. Từ Khuyết có chút kỳ quái. Đây là ta chế tạo ra một thế giới. Ta cùng mẫu thân của ta cũng có đặc dị công năng. Có siêu cường ý niệm lực. Đệ nhất đại phát hiện có siêu năng lực. Là ta tổ tiên ngự thuyền thiên hạc tử. Nàng nắm giữ thiên lý nhãn. Bằng vào ý niệm lực có thể di động trong nháy mắt. Sau đó, ta tổ tiên xuất hiện rất nhiều nắm giữ ý niệm lực nhân. Có năng lực đủ đã gặp qua là không quên được. Có năng lực đủ cùng quỷ nói chuyện với nhau. Nhưng là nắm giữ siêu năng lực các nàng không có nghĩa là không buồn không lo. Trên thực tế, rất nhiều người biết các nàng siêu năng lực sau đó liền muốn lợi dụng các nàng, thậm chí bắt lại nghiên cứu. Giọng nói của Sadako cô đơn. Ta cũng không chạy thoát các nàng luân hồi. Ở ta khi còn bé, ta liền nhận hết xem thường. Khi dễ, khi đó ta liền phát hiện, ta có một cái thuộc về mình thế giới. Cái thế giới kia chính là nhà ta phía sau trong giếng. Tiến vào cái thế giới này, theo ta năng lực càng ngày càng mạnh. Cái thế giới này dần dần bị ta hoàn thiện. Ý ngươi là, ngươi siêu năng lực chính là kiến tạo một thế giới. Ừ, đây chính là ta thế giới. Hoặc có lẽ là, nội tâm của ta thế giới. Từ Khuyết biết. Sadako bởi vì bị nhiều như vậy khổ nạn duyên cớ, cho nên hắn nội tâm là vắng lặng, không có một tia màu sắc, ngay cả thực vật cũng toàn bộ điêu linh. Có thể nói, cái này năng lực là Sadako tối cường đại một cái năng lực. Thử hỏi, ở thế giới Sadako chung, ai sẽ là nàng đối thủ? Nàng điều khiển cái thế giới này hết thảy. Hơn nữa, ở Sadako biến thành quỷ sau đó, nàng năng lực ở oán khí dưới sự giúp đỡ, lấy được cao hơn tăng lên. Sắc mặt của Từ Khuyết ngưng trọng. Sadako, nhưng thật ra là một cái nhân vật rất khủng bố. Thế giới ngươi, quá vắng lặng. Từ Khuyết đi tới, mặc dù Sadako kinh khủng, nhưng là tựa hồ đối với Từ Khuyết tương đối an bài. Nàng do dự một chút, liền vội vàng lùi về sau một bước. Bất quá Từ Khuyết đã trước tiên bắt được nàng tay nhỏ. Mặc dù có chút lạnh như băng, nhưng là dị thường bóng loáng. Đưa ngươi một cái quà nhỏ. Nhắm lại con mắt, Từ Khuyết lẩm bẩm. Sadako sửng sốt một chút. Tóc của nàng đưa nàng cho nhan toàn bộ che kín. Nàng chưa kịp phản ứng kịp, Từ Khuyết đột nhiên xuất ra một cái cài tóc. Đây là một hồng sắc cài tóc. Ở nơi này một mảnh thế giới hắc bạch bên trong, cái này cài tóc đem này một mảnh hắc bạch sắc thế giới tô điểm. Từ Khuyết lặng lẽ đem cài tóc đừng tại Sadako trên tóc. Xinh đẹp nhu thuận dung nhan hiển lộ. Từ Khuyết thở phào nhẹ nhõm. Thật may không phải là cái loại này thối giữa mặt. Thực ra suy nghĩ một chút cũng phải. Ngay cả Lâm Thanh Thanh cái loại này phổ thông ác quỷ cũng có thể thay đổi chính mình thối giữa dung. Nhan, Sadako loại này nắm giữ siêu năng lực quỷ liền càng không cần phải nói. Nhìn Sadako khuôn mặt nhỏ bé, Từ Khuyết nhàn nhạt nói. Ngươi xem, nhiều dễ thương a, cái này cài tóc, đưa cho ngươi. Sadako ngẩng đầu, màu trắng áo đầm theo gió phiêu lãng. Chung quanh sương mù tản đi một tia. Ở một mảnh khô héo trong cây cối, một mảng nhỏ cỏ xanh mọc ra. Cảm ơn ngươi, Từ Khuyết quân. Sadako lộ ra mỉm cười. Nàng lần đầu tiên dám dùng chính mình mặt mũi thực coi người. Mặc dù nàng vẫn là rất khẩn trương, nhưng là đối với Từ Khuyết mà nói, bây giờ là rất tốt bắt đầu. Cái này là phải từ từ đến, không thể nóng vội. Theo bản năng, Từ Khuyết ôm lấy Sadako. Sadako cũng không phản kháng. Từ Khuyết có thể cảm giác Sadako thân thể mềm mại. Thân thể lại như vậy mềm mại, ta lúc trước vẫn cho là biến thành quỷ hậu thân thể hẳn rất cứng ngắc. Trong lòng Từ Khuyết tự nói, đột nhiên sắc mặt quái dị. Tại sao ta cảm giác cùng quỷ chung một chỗ lá gan lớn hơn một chút? Lắc đầu một cái, nội tâm của Từ Khuyết vui vẻ yên tâm. Sadako rốt cuộc đi ra nội tâm của tự mình. Giờ phút này, hắn có thể đủ thấy. Sau lưng Sadako đất hoang thượng, dài ra mấy đóa hoa tươi. Mặc dù hay lại là cây giống, nhưng là đây là một tốt bắt đầu. Đáp ứng ta, coi như ở bên ngoài không dám nhìn nhân, nhưng là ở thế giới ngươi, phải dũng cảm đối mặt chính mình. Từ Khuyết vuốt ve Sadako tóc, chỉ cảm thấy dị thường trơn nhẵn thuận. Ừ, cảm ơn ngươi, Từ Khuyết quân. Được rồi, đi phòng ngươi xem một chút đi. Chuyện này, Sadako lại do dự. Cái kia cái gì, ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng sẽ không có cái loại này lớn mật ý tưởng. Từ Khuyết cười ha ha, sau đó kéo Sadako vào nhà. Đồ gia dụng thật là ít, ta cho ngươi đặt mua ít đồ đi, đến thời điểm mang nhiều chút các trồng trọt loại vật tử đi vào cũng không tệ. Ngươi nói sao? Thật sao? Đã dùng mặt mũi thực kỳ nhân Sadako lộ ra vẻ mừng rỡ. Trong lòng Từ Khuyết hơi hồi hộp một chút, thật là đẹp, mỹ để cho người ta hít thở không thông. Lúc trước Sadako có thể nói dễ thương, nhưng là ở nàng sau khi cười, không chỉ có thể yêu, hơn nữa mỹ lệ. Từ Khuyết quân, người thật thông minh, ta lúc trước thế nào không nghĩ tới những thứ này đây. Sadako cười vui đến, đột nhiên chạy đến cửa. Ngươi xem, nơi này trường thanh cỏ. Ồ, rừng cây phía trước, trưởng lá cây, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.